Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Thế thân thế giới phiên ngoại. Tân thế kỷ tới nay, quốc nội nghe rợn cả người, 100 đại án một. Đây là cuối cùng một cái trường hợp, cũng là cự nay gần nhất một cái trường hợp. Lúc trước ở cả nước các nơi đều nhấc lên sóng chiều Ân Trì Phong án, kỳ thật Ân Trì Phong cũng không phải án này tội danh nhiều nhất một vị. Hắn ra ra Ân ra đời trước người cầm quyền mới là phạm phải hành vi phạm tội có mấy chục khởi. Nhưng là án kiện bùng nổ, sở hữu hết thảy đều là từ hắn dựng lên. Cho nên, ta đem về Ân ra một loạt án kiện toàn bộ về vì Ân Trì Phong án, về cái này gia tộc. Đại gia cũng hoàn toàn không xa lạ. Phía trước Ân gia sản nghiệp trải rộng cả nước. Không dối gạt các vị. Đến nay nhà ta chung đều còn có bọn họ sản phẩm. Chất lượng vẫn là không tồi. Án kiện bùng nổ thời điểm dư luận một mảnh ồ lên. Cho dù sau lại phía chính phủ dần dần đưa bọn họ hành vi phạm tội vạch trần thời điểm. Vẫn cứ có rất nhiều tỏ vẻ không thể tin được người bị bắt trước Ân Trì Phong anh tuấn tiêu sái lại. Có được đại lượng tài phú, bằng vào một chương ảnh chụp thành công được xưng là quốc dân lão công. Có được đông đảo fan, này đó thích quá người của hắn chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được. Vị này quốc dân lão công ngầm là một cái thảo gian nhân mạng, dẫm đạp pháp luật tôn nghiêm người. Trên mạng, một đoạn về án kiện kiểm kê video đột nhiên phát hỏa lên. Đây là người chế tác đều không có đoán trước đến sự tình, Du Du Quân là ở mỗ làn đạn trang web làm kiểm kê một người up chủ. Hắn video phạm trù tương đối tiểu chúng, thích làm huyền nghi cùng hình trinh hệ liệt. Đại án kiểm kê là hắn gần nhất làm một cái video hệ liệt. Tốt nhất thành tích cũng chính là ở kiểm kê nổi danh liên hoàn giết người án khi từng có 10 vạn truyền phát tin lượng, nhưng là hắn tân phát đi lên video. Chẳng qua là một ngày, đã có 50 vạn truyền phát tin lượng cùng mấy ngàn điều làn đạn, Du Du Quân chính mình đều có chút khó. Có thể tin, lại nguyên lai, Ân Trì Phong án tử. Qua lâu như vậy nhiệt độ như cũ không giảm, bởi vì chủ yếu người liên quan vụ án đều vì hào môn con cháu. Ân gia mọi người diện mạo cũng không tồi, cho nên cho dù là hiện tại, như cũ có rất nhiều người chú ý, mà này cũng không phải toàn bộ nguyên nhân. Du Du Quân kiểm kê chung, lấy ra tới chứng minh Ân Trì Phong hành vi phạm tội một đoạn video theo dõi. Mới là mấu chốt, đó là phía trước tin tức chung liền có. Về Ân Trì Phong phi pháp cầm tù người khác video, chỉ có một đoạn ngắn, tương đối mơ hồ, thoạt nhìn tựa như đánh mấy tầng mosaic. Chỉ có thể thấy một nữ tử bị nhốt ở trong phòng, mà Du Du Quân. Đối này đoạn video tiến hành rồi chữa trị. Tuy rằng chính hắn cũng không biết vì cái gì chữa trị quá trình như vậy dễ dàng. Trở nên rõ ràng trong video. Có thể thấy nữ tử là như thế nào bị khóa trụ tứ chi. Lại là như thế nào kề bên hỏng mất. Ngẫu nhiên lộ ra khuôn mặt có thể thấy được. Bị cầm tù người có bao nhiêu xinh đẹp như vậy cực kỳ tàn ác sự tích. Tự nhiên khiến cho lần thứ hai phê phán, Du Du Quân làm này đoạn video, cũng bị người truyền tới mặt khác xã giao trang web, các lộ ngôn luận đều có. Ban đầu đều là đối như vậy cầm thú hành vi phê phán cùng đối video chung nữ tính đồng tình. Dần dần, cũng có rất nhiều không tốt ngôn luận, tỉ như một ít người bị hại có tội luận người. Liền bốn phía lời bình xuất hiện ở video chung nữ tính dáng người bộ dạng. Lại ác ý mà phỏng đoán nàng có lẽ có cái gì sai lầm. Một ít thị phi bất phân. Đến nay còn niệm Ân Trì Phong fan. Cũng gia nhập cái này đội ngũ. Mặt khác không quen nhìn võng hữu tự nhiên cùng bọn họ kháp lên. Sự tình càng lúc càng lớn. Du Du Quân cái này ngọn nguồn video hạ cũng trở nên chướng khí mù mịt. Hắn lúc này mới từ video hòa lên vui sướng chung tỉnh táo lại. Bởi vì không có cách nào ước thúc người xem. Lại đối video nữ tính thập phần áy náy. Vì thế xóa bỏ chính mình thượng truyền video. Nhưng là này cũng không có biện pháp ngăn cản những cái đó download sau nơi nơi truyền bá người. Cũng có người phát hiện. Video chung nữ tính cùng cốc gia đương nhiệm tổng tài diện mạo rất là tương tự. Hay không sẽ là cùng người. Như vậy suy đoán thực mau bị phủ nhận. Cốc Vân Tố từ nhỏ đến lớn vẫn luôn xuất hiện ở người khác trong tầm nhìn. Không có khả năng sẽ có một đoạn thời gian bị các võng hữu cũng bái ra lúc trước Ân gia cùng Cốc gia ý đồ liên hôn sau lại không giải quyết được gì sự kiện. Có não động mở rộng ra giả đem Ân Trì Phong, Cốc Vân Tố cùng trong video thần bí nữ tử liên hệ ở bên nhau. Viết một cái cha nam, chính chủ cùng thế thân ngược luyến ngắn. Còn có không ít chuyển phát, trận này dư luận gió lốc không có liên tục bao lâu. Có một ngày, lòng mang xin lỗi vẫn luôn chú ý chuyện này Du Du Quân mở ra trang web. Thói quen tính tìm tòi một chút kia sự kiện sau. Lại phát hiện Ân Trì Phong còn có thể lục soát rất nhiều tin tức. Hắn làm video kiểm kê cùng phục hồi như cũ cầm tù video đoạn ngắn đã ở toàn võng đều lục soát không? Đến đỉnh điểm tin tức, mặc kệ như thế nào đổi chứ danh xưng đa dạng muốn tìm tòi. Đều là trống rỗng, giống như là một bàn tay đem này đó đều hủy diệt, các võng hữu đối này sinh ra cực đại tò mò. Có không ít người ý đồ hướng lên trên phát video, kết quả không chỉ có không có phát ra đi, nhiều lần nếm thử sau còn bị phong hào xử lý. Lý do là giải rác có hại tin tức, mà những cái đó khẩu ra uế ngôn người. Đều không ngoại lệ bị phong hào, toàn võng an tĩnh. Như vậy tín hiệu chính là lại trì độn người cũng có thể nhìn ra tới. Không phải cá nhân hành vi, bất quá như vậy lực độ. Vẫn là vô pháp ngăn cản những cái đó tò mò người ở lén truyền bá cái này video. Mà cùng phía trước so sánh với, bọn họ cũng càng thêm tò mò video chung nữ tính thân phận. Vì cái gì không cho phép truyền bá, đối với như vậy ngôn luận. Phía trước liền bất đồng ý kiến video phát ra tới những cái đó võng hữu vây quanh đi lên. Đem bọn họ phê bình đến không dám ngoi đầu. Vốn dĩ cũng là, nếu video chung người bị hại hiện tại đã đi ra bóng ma. Có chính mình bình tĩnh sinh hoạt. Bị nhảy ra tới video khả năng sẽ làm nàng ôn lại ngày xưa bóng đè. Này không phải ở hại người sao? Này hết thảy sóng gió gợn sóng nhìn như theo thời gian bình ổn. Nhưng mà bên ngoài võng mộ quốc gia, bởi vì tân nguồn năng lượng dĩ khác mà sinh ra tranh cãi. Làm truyền thông tuôn ra cha được tham dự dĩ khác nghiên cứu nhân viên tin tức khi. Lại lần nữa bị kíp nổ, nguyên nhân gây ra chỉ là một chương đối lập hình ảnh, có một người võng hữu đã phát một chương ghép nối khởi hình ảnh. Một bên là bọn họ tuôn ra dĩ khác dẫn đầu nghiên cứu viên ảnh chụp. Một bên là lúc trước phục hồi như cũ ghi hình nội bị cầm tù nữ tính ảnh chụp, hắn xứng một câu văn án. Không nói lời nào, khiến cho mọi người xem, nguyên bản còn ở thổi phồng nhà mình đại lão. Cười nhạo biệt quốc hành vi võng hữu đều bị hoảng sợ. Đại bộ phận người đều nhớ rõ lúc trước sự tình. Cũng có không ít người trong máy tính còn cất chứa lúc trước video. Chỉ là đem cái kia chật vật bóng người cùng nghiên cứu tân nguồn năng lượng đại lão liên hệ lên. Thật sự là có chút khó khăn, nhưng là như vậy tương tự. Thậm chí có thể nói ra ăn mặc bất đồng ngoại không có khác nhau bộ dạng. Đã ở trong lòng mọi người có định luận. Cũng có người cảm thấy khả năng cùng Cốc Vân Tố giống nhau. Đều là trùng hợp, nhưng là video chung nữ tử nhìn kỹ cùng Cốc Vân Tố có điều khác biệt. Cùng vị kia kêu Ninh Tố đại lão lại là giống nhau như đúc, lúc này đây xử lý tới cực nhanh. Chỉ là ngày hôm sau, như vậy tin tức ở trên mạng đã nhìn không thấy. Như vậy phản ứng, ngược lại nghiệm chứng võng hữu suy đoán. Chỉ là đều không có nói rõ. Ngầm thảo luận cực kỳ nhiệt liệt. Cũng có người cười nhạo Ân Trì Phong có mắt không biết kim nạm ngọc. Như vậy cấp bậc đại lão không phủng cung phụng, để cho người khác sáng lên nóng lên. Cứ nhiên còn dám chơi cái gì cầm tù play. Thật là xứng đáng có hậu tới kết cục chuyện này như vậy bị phủ đầy bụi. Mãi cho đến nhiều năm sau. Dĩ khác kỹ thuật xu với thành thục. Ninh Tố làm cái này kỹ thuật khởi xướng người. Đi đến mọi người trước mặt. Chủ động tiếp thu phỏng vấn. Ở đài truyền hình quốc gia thượng công khai chính mình cuộc đời. Mới lần thứ hai tiến vào mọi người tầm mắt kia một ngày. Phỏng vấn quá rất nhiều đại lão người chủ trì nhìn chính mình thăm hỏi bản thảo. Trên mặt đều tràn ngập không thể tưởng tượng này bốn cái chữ to, gần nhìn trên tay vài tờ tư liệu. Nàng đều có thể cảm nhận được Ninh Tố bất phàm. Nàng tự hồ tua nhỏ giống nhau. bình thường trước nửa đời cùng bất phàm nửa đời sau. Từ một cái bình thường tốt nghiệp đại học học sinh đến sau lại toàn bộ tân nguồn năng lượng lĩnh vực lĩnh quân nhân vật. Nàng đã có vô số vấn đề muốn dò hỏi, nhìn thấy Ninh Tố bản nhân thời điểm. Kinh nghiệm phong phú nữ chủ trì khống chế được chính mình không có lộ ra mê muội biểu tình. Khách khí hỏi hảo, tiểu tâm mà quan sát đến trước mặt đại lão, nàng thoạt nhìn cũng không phải nhiệt tình tính cách. Mặt mày gian tẩm qua núi cao xương tuyết, mang theo nói không rõ nghiêm nghị chi ý. Làm người chủ trì đối mặt nàng thời điểm vô hình lùn một đoạn. Đồng thời, nàng lại là thực tốt tham hỏi đối tượng. Thành khẩn bình tĩnh, có một nói một. Đề cập đến cơ mật sự tình sẽ chủ động báo cho không thể nói. Cho dù đối mặt có chút bén nhọn vấn đề, cũng sắc mặt bất biến. Dùng nhẹ nhàng ngữ khí chậm rãi thuyết minh, thăm hỏi mới tiến hành đến một nửa. Nữ chủ trì đã bị thuyết phục, trong ánh mắt khó nén sùng bái. Ở thăm hỏi tới rồi 2/3 thời điểm, các nàng đề tài đã từ như thế nào khai quật nghiên cứu tân nguồn năng lượng. Tới rồi Ninh Tố trước nửa đời, phía trước thương lượng thăm hỏi nội dung thời điểm. Người chủ trì liền biết kế tiếp có chút cùng loại với bóc vết sẹo vấn đề. Còn ở trung tràng nghỉ ngơi khi lần thứ hai dò hỏi Ninh Tố ý kiến. Nếu nàng cảm thấy mạo phạm hoặc là không nghĩ nói, bọn họ liền sẽ đem mấy vấn đề này xóa bỏ. Bất quá Ninh Tố chính mình đối kia đoạn trải qua thật không có lảng tránh ý tứ. Chỉ là lại lần nữa nói cho đài truyền hình không có vấn đề, vì thế bắt đầu phía trước. Người chủ trì truyền phát tin một đoạn video. Đúng là lúc trước ở trang web thượng điên truyền kia đoạn video, Ninh Tố ở video truyền phát tin kết. Thúc thời điểm, mới từ từ mở miệng. Ta đã mau nhớ không rõ chính mình ngay lúc đó bộ dáng, nàng sảng khoái mà thừa nhận video chung. Người chính là chính mình, ở nàng mang đến tư liệu chung. Còn có hậu mặt thoát đi thời kỳ tư liệu, đối với phía trước trải qua, nàng không có kiêng dè, ngược lại chính mình kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích một lần. Cũng trả lời hiện trường người xem nói ra vấn đề, cái này thăm hỏi bá ra lúc sau, như trong dự đoán như vậy, tại tuyến thượng tuyến hạ đều dẫn phát rồi chú ý. Lúc này đây, quốc gia cũng không có ra tay áp chế dư luận, mà là tùy ý bọn họ nghị luận, đương nhiên. Cũng không có những cái đó không có mắt người đi bắt bẻ Ninh Tố sai lầm. Bọn họ đem lửa đạn toàn bộ nhắm ngay Ân Trì Phong. Từ Cốc Vân Tố đến Ninh Tố này đó bị hắn coi trọng cô nương. Toàn bộ thành đồng tình đối tượng, bất quá đồng tình ngôn luận xuất hiện không 2 ngày. Cốc gia công ty tân hạng mục số 100 triệu thành giao ngạch cùng nước ngoài đối dĩ khác kỹ thuật. Hợp tác, làm dư luận nháy mắt biến thành đối Ân Trì Phong mắt mù trào phúng. Cũng may mắn hai vị ưu tú nữ tính không có hoàn toàn rơi vào ma trưởng, cái này thăm hỏi còn truyền. Tới ngục giam chung, thì Lãnh Nhạn nhìn tivi chung cơ hồ không có nhiều ít thay đổi Ninh Tố. Có chút hoảng hốt, bạn tù hô nàng vài lần đều không có phản ứng. Đối với tầm mắt vừa thấy, mới phát hiện nàng đang xem cái gì. Cười nhạo vỗ vỗ nàng bối. Đi rồi, này có cái gì đẹp, chúng ta cùng người khác so không được. Ai, nhìn kỹ tổng cảm thấy trong tivi người rất quen thuộc. Giống như ở đâu gặp qua, thì Lãnh Nhạn cúi đầu. Đi theo bạn tù đi ra ngoài. Nguyên bản cùng Ninh Tố cực kỳ tương tự khuôn mặt đã che kín tang thương. Khóe mắt còn có một khối đánh nhau ẩu đã lưu lại vết thương. Không bao giờ gặp lại lúc trước bộ dáng, chờ nàng ra tù thời điểm. Đã thành niên thi Thái An tới đón nàng trở về. Một đường không nói chuyện. Hai mẹ con chỉ có gặp mặt thời điểm ngắn gọn hàn huyên. Thi Thái An mở ra quảng bá. Vừa vặn nghe thấy được trong tin tức đối Ninh Tố thương tiếc thì Lãnh Nhạn có chút hoảng hốt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình nhi tử. Lại ngắm thấy đối phương sát nước mắt nháy mắt. Sở hữu lời nói đều bị đè ở trong cổ họng. Nàng trầm mặc mà nghe quảng bá. Nhìn phía ngoài cửa sổ. Ánh đèn lộng lẫy thành thị trung. Sở hữu màn hình đều truyền phát tin cái này tin tức cử quốc ai điếu. Treo cơ dù, đây là cái này quốc gia đưa cho bọn họ kính ngưỡng người lễ ngộ, nàng là nhân loại sử thượng một. Viên rực rỡ lấp lánh minh tinh. 100.000 năm sau, liền tính cùng nàng tương quan tất cả mọi người bao phủ ở lịch sử bụi bặm. Này viên ngôi sao như cũ sẽ điểm xuyết ở nhân loại hải đăng đình. đem tên họ vĩnh viễn tuyên khắc đi xuống, tác giả có lời muốn nói. Chương sau liền mở ra hỉ đương mẹ nó tân thế giới. Đối với đại lão tới nói, thế giới tiếp theo khó khăn trình độ, có thể là trước 6 cái thế giới tổng hòa đi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Chu Bạch Nguy Lan 3 cái, Tây Bắc Phong ING 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, người hảo tao A30 bình, tiểu bảo bối, tiểu điền 10 bình, có chút đáng yêu tiểu khả ái, là tiếu dương 8 bình, hàn tuyết, hai nhỏ vô tư 2 bình, nghe tử, Jesse, cơ phỉ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.